nụ cười trên khóe miệng càng quỷ quái hơn. Tôi muốn nhắm mắt lại, song dường như đã quên mất cách làm thế nào để nhắm mắt cho mình không phải nhìn thấy những cảnh máu me khủng khiếp này, nên đành cứ dương mắt ra mà nhìn. Vân Phong lướt con dao qua cổ Thanh Lâm, máu lập tức phun ra từ phía. Đừng! Tôi bật khóc thành tiếng. Vân Phong nghe thấy tiếng gào của tôi, trong mắt anh ta chợt lóe lên một cảm xúc gì đó giống như sự xót thương. Anh đưa con dao trong tay lên sát miệng, nhìn vết máu dính trên đó, rồi dùng lưỡi liếm, nụ cười càng rõ nét. Anh đi đến trước mặt tôi, dùng tay phải nâng cằm tôi lên và nói thật khẽ. Tiểu Anh, những người làm tổn thương chị đều phải bị trừng phạt. Giọng nói đó rõ ràng là ngữ điệu của Ý Bân vẫn thường dùng. Tôi nhìn Vân Phong với vẻ hoảng sợ cùng cực, gọi thất thanh. Vân Phong, không, không, Ý Bân, đừng, đừng mà. Vân Phong không buồn quan tâm đến tôi nữa. Anh đi tới giường rồi nằm xuống, tay vẫn xoay xoay con dao nghịch ngợm. Soạt, đột nhiên một âm thanh lạ thường vang lên bên tai tôi. Khi tôi mở mắt ra nhìn, đã thấy Vân Phong cắt đứt cổ tay mình. Con dao cầm bên tay trái vẫn còn đang nhỏ máu. Không gian tĩnh lặng tới mức tôi có thể nghe thấy tiếng máu rơi tí tách trên mặt đất. Mắt Vân Phong đã khép lại, giống như đang ngủ. Tôi nhìn vào vết thương, thấy máu không ngừng vụt lên tấm ga chạy giường cho tới khi yếu dần rồi dừng lại. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 27 của câu chuyện kinh dị Cẩm Tú Kỳ Bào. Phần 27 được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xù, Hằng Nga và nhóm sản xuất Darling Studio. Những tình tiết tiếp theo của câu chuyện kinh dị này sẽ được gửi đến quý thính giả trong phần đọc truyện lần sau của chuyên mục Chuyện Kinh Điển. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.